suốt đời dù gian lao khó khăn, một lòng gìn giữ hạnh phúc trọn đời không phai. Lòng gìn giữ hạnh phúc trọn đời không.